Kính chào chương vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Vân Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 314, Lão Bất Tử Hiện Thân. Chưa vị nghe chuyện, hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Sáng sớm ở Đông Ly phái, Cố Mạch và Sơ Đồng cùng với Hồng Y đang dùng bữa sáng. Bên ngoài vọng đến âm thanh của Vương Đông Ly: "Cố đại hiệp có tiện không? Vương trưởng môn mời vào." Cố Mạch đáp lời, được Cố Mạch cho phép. Vương Đông Ly lúc này mới đẩy cửa bước vào. Chỉ là khi nhìn thấy Vương Đông Ly, cả ba người Cố Mạch đều có chút kinh ngạc, bởi vì Vương Đông Ly lúc này mặt mày vô cùng tiều tụy, tựa như vừa trải qua một cơn bạo bệnh chưa lành, khí tức còn nguy mị hơn cả mấy hôm trước đưa tang. Trước đây vì phải giữ linh, Vương Đông Ly mấy ngày không ngủ, khí tức rệu rã, trạng thái không tốt, mọi người còn có thể hiểu được. Nhưng từ sau khi Vương lão dã tử hạo huyệt, Vương Đông Ly đã bắt đầu nghỉ ngơi. Hôm qua càng nghỉ trọn vẹn cả một ngày một đêm không ra khỏi cửa. Theo lý mà nói, lúc này đáng lẽ đã phải khôi phục trạng thái. Phải biết rằng Vương Đông Ly là võ đạo tông sư, tố chất bản thể vốn đã vượt xa người thường, lại có thiên phú của khổng tước linh tộc, tốc độ hồi phục hẳn là phi thường nhanh chóng. Huống hồ cho dù là người bình thường, nghỉ ngơi thoải mái trọn vẹn hai ngày hai đêm cũng đã hồi phục gần như toàn bộ. Vương trưởng môn dùng cơm chưa? Cố Mạch khách sáo hỏi. Vương Đông Ly bước vào phòng nói: "Vẫn chưa ăn, không có khẩu vị gì." Vừa nói, Vương Đông Ly vừa lấy ra một cuốn sách nói: "Cố đại hiệp, đây là tộc phổ sáng này ta đến lão trạch lấy, là ghi chép duy nhất có thể tìm thấy hiện nay liên quan đến tổ tiên nhà ta." Cố Mạch nói: "Thế nào, có ghi lại khởi nguyên khổng tước linh tộc vương gia nhà các vị không?" Vương Đông Ly khẽ lắc đầu nói: "Đây là do thế hệ thiên tổ của nhà ta ghi lại, chỉ nói là đến từ Trường Bình quận thuộc Ung Quốc." Cố Mạch nghi hoặc: "Ung Quốc là nước nào?" Vương Đông Ly đáp: "Sở quốc ngày nay 190 mấy năm trước được gọi là Ung Quốc, nhưng hoàng đế vô đạo, ba tánh lầm than, sở thái tổ giấy nghĩa lật đổ ách bạo ngược, kiến lập sở quốc. Chỉ là cái Trường Bình quận này ta cũng không biết ở đâu, ta không hiểu rõ về sở quốc, cần phải từ từ nghe ngóng sau." Vương Đông Ly vừa nói vừa lật mở tộc phổ nói: "Tộc phổ này ghi lại theo lời kể của tổ tiên nhà ta, nguồn gốc vương gia của chúng ta là từ 200 năm trước. Lúc đó Ung Quốc hoàng đế là hôn quân, quyền thần đương đạo, giang hồ hỗn loạn, khắp nơi đều là thiêu sát cướp đoạt. Tộc chúng ta gặp phải phỉ loạn, gần như bị đồ sát hậu tận. Tiên tổ Vương Thanh Bình chính là vào lúc đó mà đào vong, trải qua trăm cay ngàn đắng, lưu lạc tới Càn Quốc. Khi đó Càn Quốc đang quốc lực cường thịnh, vô cùng ổn định. Tổ tiên liền định cư tại Càn Quốc, sau được quý nhân tương trợ, thu làm đệ tử, nhập hộ Càn Quốc, đổi tên đổi họ, trở thành người Càn Quốc. Về sau nữa, Ung Quốc diệt vong, mà lúc đó tổ tiên nhà ta đã cắm rễ ở Càn Quốc, trở thành một bậc đại hiệp, mang theo thi nhi định cư tại Thanh Dương quận thuộc Vân Châu. Từ đó lập vương gia, cho đến đời tổ vụ ta, vương gia đạt tới đỉnh thịnh, khai tông lập phái tại Thương Lan Sơn." Cố Mạch khẽ nhíu mày nói: "Nói cách khác, chỉ biết một vị trí đại khái, hơn nữa tông tộc của các vị cũng đã không còn, cơ bản không để tra ra được khởi nguyên, cũng không cách nào tìm được tung tích của thất thải khổng tước." Vương Đông Ly vô cùng thất vọng: "Xem ra hiện tại là như vậy." Cố Sơ Đông nga nổi: "Vương trưởng môn, thật ra ngài cũng đừng quá lo lắng, cứ tự tìm. Hơn nữa, theo ghi chép trên tộc phổ của các vị, năm đó trong tộc gặp loạn phỉ hoạn, tổ tiên nhà ngài trốn thoát, cũng chỉ nói là từ thương hậu tận, tình hình cụ thể của người ấy cũng không rõ. Sau này ông ấy cũng chưa từng quay về, biết đâu tông tộc của các ngài đã trở thành cố địa và tái lập rồi thì sao? Để lúc đó, ngài cứ từ từ đi tra xét là được, rồi sẽ tìm thấy thôi." Vương Đông Lý hít sâu một hơi nói: "Ta e rằng không còn thời gian nữa rồi." Vì sao lại nói vậy? Vương Đông Ly trầm giọng. Lời nguyền đã bắt đầu rồi, không giấu gì mấy vị. Hiện tại ta đã bắt đầu thần trí còn rõ. Ta nói thật, tuy hiện tại ta đang nói chuyện với các vị, nhưng ta cũng không chắc các vị có phải là thật hay không. Rốt cuộc ta là đang ở trong mộng hay không? Cố Mạch nghi hoặc. Vương trưởng môn, lời này có ý gì? Vương Đồng Ly khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt trũng sâu, trông như một bộ dáng túng ruột quá độ. Gã chậm rãi nói, Cố đại hiệp, hôm qua, à không, là hôm kia, lúc phụ thân ta đưa tang, ta sở dĩ táo bạo như vậy, ra tay với Lục Phiên Môn, chính là vì ta thật sự không khống chế được bản thân. Ta sắp không phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng cảnh nữa rồi. Lúc đó ta cứ mơ màng mơ hồ. Ta hoài nghi Đỗ Sát ta nhìn thấy là giả. Là ở trong mộng, ta cứ mãi không tỉnh lại được, luôn bị đủ loại ác mộng dây dưa. Ta thật sự không cách nào kiểm soát được trạng thái cảm xúc của mình. Ta cuối cùng cũng biết vì sao. Năm đó phụ thân ta lại vô cớ đánh người. Lúc thì tỉnh táo, lúc thì bạo tháo bất an. Ai, ta sắp phát điên rồi. Ta không phân biệt được. Ta thật sự không phân biệt được. Có quỷ mà. Ta muốn ngủ, nhưng ta lại không dám ngủ. Ta không ngủ được, ta không tỉnh lại được. Vương Đồng Lì càng nói càng kích động, siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên, hai mắt nháy mắt sùng huyết, cảm xúc bắt đầu trở nên bạo ngược. Ngay sau đó, Cô Mạch một cây ngân châm ghim lên đầu của Vương Đông Ly, đồng thời đổ vào một luồng chân khí. Vương Đông Ly bình ổn, hít sâu một hơi nói, xin lỗi Cố đại hiệp, ta thật sự không khống chế được bản thân. Tình hình cụ thể thế nào? Vương Đông Ly nói, chính là mơ, hiện tại ngày càng thường xuyên, ngày càng chân thật. Từ lúc phụ thân ta qua đời, ta bắt đầu mơ. Mới đầu còn chỉ là 2-3 tầng mộng ở trong mộng, cũng không dễ mơ như vậy. Nhưng sau đó mộng cảnh ngày càng nhiều, ngày càng chân thật. Có lúc có đến 20-30 tầng mộng cảnh, ta căn bản không có cách nào phân biệt được rốt cuộc ta đang nằm mơ hay đang ở thực tại, giống như bây giờ. Thật ra ta cũng không rõ lắm rốt cuộc mình có đang nằm mơ hay không. Hơn nữa hiện tại ta nhập mộng cũng ngày càng thường xuyên, chỉ cần ngồi một lát cũng có thể ngủ mất. Mà một khi ta ngủ, ta không biết mình có thể tỉnh lại được hay không. Mấy ngày nay thức đêm giữ linh cho phủ thân, bản thân ta cũng không biết mình rốt cuộc là đến linh đường từ lúc nào. Dù sao khi ta tỉnh lại đã ở linh đường, mọi người đều tưởng ta bi thương quá độ, nhưng thực tế là ta sắp bị mộng cảnh hành hạ tới phát điên rồi. Người mơ thấy cái gì? Vương Đồng Lì đáp, ta thường xuyên mơ thấy phụ thân, tổ phụ, tăng tổ, ngay cả tiên tổ cũng xuất hiện trong mộng ta. Bọn họ đều đang gọi ta, bọn họ đều đang đợi ta. Cố Mạch nghi hoặc, người ngay cả tổ tiên của mình cũng nhận ra? Không nhận ra, nhưng trong mộng thì nhận ra. Phụ thân ta sẽ giới thiệu, tổ phụ ta sẽ giới thiệu, không có gì đáng hoài nghi cả. Bọn họ đều cùng một bộ dáng, đều giống như lúc phụ thân ta chết, chỉ còn lại da bọc xương. Đó là ác mộng. Không chỉ ta thấy họ, thậm chí còn thấy chính mình đã chết. Có lúc ta quay về thời thơ ấu, có lúc quay về thời trẻ, có lúc ở ngay linh đường, nhưng bọn họ đều ở đó, đều dây dưa lấy ta. Có lúc ta tưởng mình đã tỉnh, nhưng ta vẫn ở trong mộng, tầng này đến tầng khác, vĩnh viễn không tỉnh lại được. Có lúc ta tưởng mình vẫn còn ở trong mộng, nhưng đó lại là hiện thực, căn bản không phân biệt được rõ ràng. Có lúc tất cả mọi người đều muốn giết ta, có lúc tất cả mọi người đều yêu thương ta. Ta căn bản không biết cái nào là thật, cái nào là ảo. Vương Đồng Lì nói rồi, cảm xúc lại bắt đầu kích động. Cố Mạch vội vàng đổ thêm một luồng chân khí, giúp cho gã ổn định cảm xúc. Cố đại hiệp, ta sợ không kịp nữa rồi. Ta có thể cảm nhận được lời nguyền rất cấp bách, nó sẽ không buông tha cho ta. Vương Đồng Lì nói. Bấy giờ Hồng Y nói xen vào, chủ thượng, nghe qua không giống như lời nguyền, mà ngược lại giống như bị người ta dùng tinh thần huyễn thuật khống chế. Cố Mạch khẽ gật đầu, ta cũng thấy giống vậy. Lập tức Cố Mạch liền thi triển đạo tâm trùng ma đại pháp để kiểm tra. Tuy nhiên trong thức hải của Vương Đông Ly không hề bị khống chế, không có bất kỳ tinh thần lực hay nguyên thần chi lực dị thường nào của kẻ khác. Nhưng điều quỷ dị là nguyên thần lực của Vương Đông Ly đang tăng trưởng một cách điên cuồng, tốc độ vô cùng nhanh. Chuyện này là sao? Vương trưởng môn, người sắp phi thăng rồi đấy. Cố đại hiệp, ý ngài là sao? Phi thăng chính là tu luyện ra nguyên thần, vứt bỏ nhục thân. mà người ấy vốn chỉ có một chút nguyên thần lực, miễn cưỡng đủ để người thi triển nguyên thần chi kiếm. Nhưng bây giờ người đã sắp tu luyện ra nguyên thần hoàn chỉnh, cứ tốc độ này, nhiều nhất là 10 ngày người có thể phi thăng. Sao? Vương Đồng Ly mặt mày mờ mịt. Cô không đúng, không thể nói là phi thăng. Nguyên thần sinh ra ở cảnh giới phi thăng là vô cùng kiên cố, nhưng nguyên thần của ngươi lại khá phiêu diểu. Tuy cũng là nguyên thần, nhưng so với nguyên thần chân chính tu luyện ra thì lại kém một chút. Vương Đồng Ly hỏi. Nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ mà sinh ra được. Dù là nội lực cũng phải có tinh khí để chuyển hóa, có đúng không? Nguyên thần lực này không thể nào tự nhiên sinh ra được. Cố Mạch nói. Không phải vô duyên vô cớ sinh ra, có nguồn gốc. Ta từng nói với ngươi, luồng khí đến từ khổng tức linh tộc trong cơ thể ngươi, một mặt liên kết chặt chẽ với nguyên thần của ngươi, một mặt liên kết chặt chẽ với nhục thân của ngươi, mà hiện nay nó đang không ngừng rút ra lực lượng nhục thân của ngươi để chuyển hóa thành lực lượng nguyên thần. Vương Đồng Ly trừng lớn đồng tử. Cho nên đây chính là lý do vì sao phụ thần, tổ phụ ta sau khi thần trí không rõ, dần dần cơ thể sẽ khô héo, khí huyết hội bại. Cố Mạch gật đầu. Không sai, chỉ là tốc độ này của ngươi có chút nhanh đến kỳ quái. Lệnh tôn 30 năm mới hoàn thành hội bại mà qua đời. Ngươi với tốc độ này, nhiều nhất còn nửa tháng, thân thể của ngươi sẽ bị rút cạn. Vương Đồng Ly rượu dã. Trời muốn diệt ta. Cố Mạch xua tay nói. Cô không đến mức bi ai như vậy, vẫn còn cơ hội. Vương Đồng Ly vội vàng chắp tay. Xin cố đại hiệp chỉ giáo. Cố Mạch nói. Kiếm thần Nam Tấn Tô Thiên Thu có một chí bảo tên là Thất Thải Thiên Công Linh Lung Bảo Y, được chế tạo từ lông vũ của thất thải khổng tước. Về lý thuyết có thể dùng làm môi giới để rút luồng khổng tước linh khí trong cơ thể của ngươi ra. Hy vọng vừa dấy lên của Vương Đồng Ly lại tàn vỡ. Gã nói. Ta với vị kiếm thần Nam Tấn kia không chút ân tình, không thể nào mượn được chí bảo bực đó. Hơn nữa Nam Tấn cách nơi này nào chỉ ngài mấy ngàn dặm, cho dù có thể mượn cũng không kịp. Cố Mạch cười nhạt. Ta và Tô Thiên Thu có giao tình, có thể mượn được Linh Lung Bảo Y, ta cũng tự có cách lấy bảo y về kịp thời. Vương Đồng Ly trực tiếp quỳ xuống một gối, chắp tay nói. Cố đại hiệp cầu xin ngài cứu ta, cứu khuyền tử, sau để vương gia ta nguyện đời đời làm nô bộc, phụng dưỡng đại ân đại đức của ngài. Cố Mạch đưa tay nâng Vương Đồng Ly dậy nói. Làm nô bộc thì không cần, nhưng mà ta thường trú tại Vân Châu, Đồng Ly phái của ngươi cũng ở Vân Châu, xem như là hàng xóm láng giềng, sau này khó tránh có lúc cần ngươi ra mặt. Chỉ cần ngài sai bảo, vạn tử bất tử. Vương Đồng Ly vội vàng nói. Sau đó Cố Mạch khẽ gật đầu nói. Ngươi về trước đi, nhớ kỹ, ngân châm trên đầu đừng rút ra. Cây châm này có thể giữ cho ngươi bình tĩnh, cũng sẽ không rơi vào giấc ngủ. Đợi Linh Lung Bảo Y đến, ta sẽ đến tìm ngươi. Đa tạ cố đại hiệp, đa tạ cố đại hiệp. Vương Đồng Ly vừa cúi đầu cảm tạ, vừa chậm rãi rời đi. Đợi Vương Đồng Ly ra khỏi cửa, Cố Mạch liền gọi. Sơ Đông, bút mặc hầu hạ, ta viết một phong thư cho Tô lão gia tử, mượn ông ấy Linh Lung Bảo Y dùng một lát. Sơ Đông lập tức vào trong nhà lấy ra giấy mực bút nghiên. Nàng không hề nghi ngờ làm sao Cố Mạch có thể trong thời gian ngắn lấy được Linh Lung Bảo Y. Dù sao nàng là người rõ nhất vì kiếm thuật của Cố Mạch mạnh mẽ tới mức nào. Ca, không phải lúc trước Quỳnh còn nói Tô lão gia tử với Vương Đồng Ly không có giao tình, không dễ làm sao? Sơ Đông nghi hoặc. Cố Mạch cười nhạt. Vương Đồng Ly, con người này cũng không tệ. Tuy hai hôm trước hắn và Độ Sát có chút không vui, nhưng Độ Sát vẫn không tiếc lời ca ngợi hắn, nói rằng Đông Ly phái mà hắn thành lập ở Thanh Dương quận đích thực đang thực thi hành động hiệp nghĩa bảo vệ ba tánh, vì hoạn ở Thanh Dương quận cũng ít đi rất nhiều. Cho nên dù ngày đó Vương Đồng Ly hết lần này tới lần khác khiêu khích Lục Phiên Môn, Độ Sát cuối cùng cũng không truy cứu. Đều cảm thấy Vương Đồng Ly là sự tình có nguyên do. Thế nhưng mà hiện tại xem ra cũng đích thật là sự tình có nguyên do. Thứ hai là muội quên quẻ mà Hồng Y tính cho ta rồi sao? Muốn tìm được thiết đầu còn phải dựa vào Vương Đồng Ly, không thể để hắn chết được. Sơ Đông gật đầu, cũng phải. Sau đó Cố Mạch nhanh chóng viết một phong thư, rồi buộc lên Thái Hư kiếm, bấm một thủ quyết. Thái Hư phi kiếm nháy mắt bay vút ra, bay ra đến sân thì trực tiếp phá không lao đi, giật nhanh biến mất giữa các tầng mây. Thái Hư phi kiếm hiện tại đã khai quang năng lực của Huyền Thiên Phù Thạch tới mức cực hạn. Cố Mạch lại cưỡng ép nhét thêm một linh kiếm cảnh giới nguyên thần vào, sau này được chấn thần đồ lục cường hóa ngựa kiếm thuật. Nói một câu, cách ngàn dặm lấy đầu địch hoàn toàn là nhẹ nhàng khoan khoái. Người ở Càn Quốc phi kiếm đến Nam Tấn tự nhiên cũng không thành vấn đề. Ngay lúc phi kiếm vừa phá không đi xa, Cố Mạch đột nhiên khẽ sững sờ nói: Thiên Thần Hội có manh mối rồi. Tìm được rồi sao? Cố Mạch khẽ gật đầu. Ta đã hạ nguyên thần cấm chế trong thức hải của hai kẻ tàn độc kia. Những gì chúng thấy ta cũng thấy. Bây giờ hai kẻ đó đang diện kiến trưởng lão Thiên Thần Hội. Dứt lời, Cố Mạch một bước đạp ra, nháy mắt liền phá không biến mất. Thời khắc này tại một thôn làng nhỏ không đáng chú ý bên ngoài thành Thanh Dương, hai tên hộ pháp của Thiên Thần Hội trước đó vì trốn tránh truy lùng mà chui vào hố phân hai ngày một đêm, bây giờ đang cải trang thành hai người bán hàng rong đến một tiểu viện nhà nông xin uống nước. Một lão già lưng còng trong sân dẫn hai người vào phòng. Sau khi xoay người đi vào nhà bếp, hai kẻ tàn độc cải trang thành người bán rong lập tức quỳ một gối xuống, đồng thanh nói: Bái kiến trưởng lão. Lão già lưng còng kia xoay người, ngay lúc này cái lưng còng đã thẳng tắp, đôi mắt vẩn đục nháy mắt trở nên sắc bén như diều hâu. Luồng tử khí sắp chết quanh thân quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại cảm giác áp bách sâu thẳm, mang theo mùi máu tanh. Lão lạnh lùng liếc nhìn hai tên hộ pháp đang quỳ trên mặt đất, âm thanh bình thản nhưng mang theo uy nghiêm không cho phép nghi ngờ: Hai người làm việc bất lợi, không chỉ tổn thất nhân thủ, còn dẫn lục viên môn tới truy trả, suýt nữa thì làm lộ cứ điểm, càng suýt nữa thì khuấy động đại kế phục sinh của tôn thượng. Một tên hộ pháp trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ trắng bạch mệt mỏi vì ngâm ở trong hầm phân hai ngày, nghe vậy vội vàng biện giải: Trưởng lão bất giận, tuy thủ hạ huynh đệ đã chết, nhưng trước khi bị bắt, bọn chúng cũng đã chuyển toàn bộ nội lực hấp thu, chuyển hóa được cho hai chúng ta. Chúng ta liều chết đột phá vòng vây, chính là vì mang một phần lực lượng này trở về hiến dâng cho tôn thượng. Ồ, trưởng lão nhướng nhẹ mí mắt nói: Đã vậy, liền đem cung phụng các ngươi mang về dâng lên đi. Hai tên hộ pháp trong lòng run lên, nhưng không dám do dự chút nào, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận công điều tức, hội tụ luồng nội lực không thuộc về bản thân tạp nham nhưng hùng hậu trong cơ thể, chuẩn bị truyền cho trưởng lão. Đây là chuyện bọn chúng vẫn luôn làm trong suốt thời gian qua, đã quen thuộc. Trưởng lão chậm rãi vươn bàn tay khô héo, lòng bàn tay phẳng phất tạo ra một vòng xoáy vô hình, lực hút cường đại nháy mắt bao phủ lấy hai người. Thao thiết thần công phát động, ban đầu mọi thứ vẫn như thường lệ, luồng nội lực tạp nham hội tụ có nguồn gốc từ hàng chục võ giả bị hại, tựa như hồng thủy vỡ đê cuồn cuộn rót vào cơ thể trưởng lão. Trưởng lão khẽ nhỏ mắt, cảm nhận lực lượng đang được rót vào khi liều quanh thần hình tạo thành dao động. Tuy nhiên luồng hồng thủy này không hề dừng lại. Sau khi nội lực cung phụng đó bị rút cạn, lực hút đáng sợ kia chẳng những không suy giảm mà ngược lại đột ngột tăng cường. Nó giống như con mãng xà tham lam cắn chặt lấy nội lực bản nguyên mà hai tên hộ pháp khổ tu nhiều năm. Một tên hộ pháp đầu tiên cảm thấy không ổn, chân khí trong cơ thể của gã như hồ chứa mở cửa xả, không thể khống chế mà điên cuồng tuôn ra ngoài. Thân thể khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, da rẻ mất đi lớp sáng bóng, cơ bắp teo tóp. Cả kinh hãi trừng lớn mắt nhìn về phía trưởng lão. Trưởng lão, ngài làm cái gì vậy? Đây là nội lực của bản thân chúng ta mà. Tên hộ pháp còn lại cũng nháy mắt phản ứng, hoảng sợ thật sắc, dãy giụa muốn cắt đứt liên kết. Trưởng lão thả mạng, chúng ta làm việc bất lợi nhưng tội không đáng chết. Lão già lưng còng mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng như hàn băng vực thẳm, làm như không nghe thấy lời cầu xin của bọn chúng. Lực hút ở lòng bàn tay càng lúc càng cuồng bạo, giống như là muốn ép khô hai người, ngay cả chút tinh khí cuối cùng trong xương tủy cũng muốn rút ra. Trưởng lão! Lời của hai tên hộ pháp đầu tiên còn chưa dứt, cả người đã như con rối bị rút hết ruột, mềm nhũn ngã xuống đất, chỉ còn lại da bọc xương, hốc mắt trũng sâu, hoàn toàn mất đi khí tức. Vì sao? Tên hộ pháp thứ hai cũng chỉ kịp phát ra nửa câu nguyên rủa oán độc, liền nối gót theo đồng bạn, hóa thành cỗ can thi thứ hai có hình thù đáng sợ trên mặt đất. Trưởng lão chậm rãi thu tay về, đầu ngón tay khô héo dường như một tia huyết quang nhàn nhạt, nhạt. Lão nhắm mắt cảm nhận một chút luồng lực lượng tạp nham đang bành trướng cuồn cuộn nhưng mang lại cảm giác bài xích mãnh liệt trong cơ thể, khẽ nhíu mày lẩm bẩm: Đừng trách ta, tất cả chỉ có thể trách Quý Vô Cửu làm việc bất lợi khiến chúng ta bại lộ. Hiện giờ lục phiên môn như chó điên truy lùng khắp nơi, chúng ta không thể không trực tiếp bại lộ toàn diện ra tay. Nhưng thời gian vẫn quá gấp, chỉ có thể hút luôn cả hai các người. Tất cả đều là để phục sinh Tôn Thượng. Mạng của chúng ta đều do Tôn Thượng ban cho. Sự hy sinh vì ngài cũng là chết có ý nghĩa. Chỉ là không biết bây giờ đã đủ chưa? Giọng nói của lão mang theo một tia lo lắng không chắc chắn, cùng một loại mong chờ gần như cuồng nhiệt. Lão không nhìn hai cỗ can thi trên đất, phảng phất đó chỉ là hai đống rác rưởi vô dụng. Lão chỉnh lại bộ quần áo vải thô rách nát ở trên người, khi thấy tổng sư cố ý thủ liễm lại trở nên giống như một lão nông bình thường. Lão xoay người, chuẩn bị đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp của nhà bếp đi ra, đi đến trước bố trí quan trọng tiếp theo. Cửa gỗ của lão bị kéo ra một khe hở. Tuy nhiên ngay lúc lão định nhấc chân bước ra, động tác lại đột nhiên cứng đờ. Ngoài cửa có một thanh niên mặc thanh sam đang đứng, không biết đã đến từ lúc nào. Chính là Cố Mạch đã lần theo nguyên thần cấm chế truy đến đây. Đồng tử vần đục của trưởng lão Thiên Thần Hội nháy mắt co rút lại thành cỡ đầu kim. Lão nhẹ giọng: "Ồ, sao có thể? Ta đã xác định sau lưng hai tên này không có truy binh mới dẫn chúng đến đây mà." Cố Mạch cười nhạt: "Vậy do ngươi nhìn không đủ kỹ rồi." "Xem ra là tuổi già." Trưởng lão Thiên Thần Hội chậm rãi bước ra, còn thuận tay đóng cửa. Lúc cười nhạt, mặt đầy nếp nhăn nói: "Ta nghe nói Lục Phiên Môn Vân Châu mấy năm gần đây xuất hiện lục đại danh bộ, người nào cũng là kẻ xuất chúng trong thế hệ trẻ giang hồ đương thời. Người trẻ tuổi, ngươi là vị nào?" Cố Mạch mỉm cười nói: "Xem ra mắt ngươi đúng là không tốt thật, ngay cả ta cũng không nhận ra. Ta là Cố Mạch, giang hồ người xưng là thiên hạ đệ nhất." Trưởng lão Thiên Thần Hội toàn thân run lên, một luồng khí tức từ lòng bàn chân sục thẳng lên đầu. Trong đầu lập tức tìm kiếm bức họa liên quan đến Cố Mạch, cố gắng hết sức đối chiếu. Kỹ thuật vẽ chân dung thời đại này có hơi trừu tượng, nhưng nếu có tầm đối chiếu vẫn có thể nhận ra. Ngay lập tức, trưởng lão Thiên Thần Hội này đã xác định được thân phận của Cố Mạch, sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng chắp tay: "Hóa ra là Cố đại hiệp đương diện, lão hủ Chu Tử Hùng bái kiến." Cố Mạch mỉm cười: "Nếu đã không lập tức chạy, xem ra ngươi là người biết điều. Lát nữa ta hỏi xong, ta sẽ cho ngươi bỏ cái chết thống khoái." Chu Tử Hùng mặt mày khổ sở nói: "Có thể cho lão hủ nói mấy lời không?" Cố Mạch khẽ gật đầu. Chu Tử Hùng đáp: "Cố đại hiệp, ngài là thiên hạ đệ nhất, đã đứng trên đỉnh cao nhân gian. Bước tiếp theo nên theo đuổi phi thăng thành tiên. Tôn thượng nhà ta chính là đã bước ra bước đó. Tuy rằng trên Long Hồ Sơn ngài đã giết nhục thân của ngài ấy, nhưng chỉ cần bây giờ ngài đồng ý hợp tác, ngài ấy cũng có thể bỏ qua chuyện cũ. Nhưng nếu ngài cứ nhất quyết không tha, tương lai sẽ phải hối hận. Ngài tôn thượng phục sinh chính là lúc thành tiên. Đến lúc đó, ngài làm sao tự xử?" Cố Mạch cười nhạt: "Thứ nhất, Công Tôn Tuyệt không thể phục sinh, các người chắc chắn đã bị lừa. Thứ hai, cho dù Công Tôn Tuyệt có thể phục sinh, cùng lắm thì lại giết thêm một lần nữa là xong." Cố Mạch vừa dứt lời, liền điểm một chỉ về phía Chu Tử Hùng. Động tác tùy ý nhưng mang theo sự sắc bén. Động xuyên hư không, đầu ngón tay giống như một luồng tinh thần lực tinh thuần ngưng luyện, chính là thám hồn chỉ của đạo tâm trùng ma đại pháp. Ý muốn nháy mắt xâm nhập thức hài của đối phương, khống chế thần trí, trực tiếp hỏi ra trần tướng. Tuy nhiên ngay lúc luồng tinh thần lực đó sắp chạm tới mi tâm của Chu Tử Hùng, dị biến đột nhiên xảy ra. Trong đôi mắt vần đục của Chu Tử Hùng đột nhiên bắn ra một loại quang mang phi nhân, cuồng loạn mà tham lam. Lão phát ra một tiếng gầm trầm thấp không giống tiếng người từ trong cổ họng, tựa như tiếng rít gào lúc lâm trùng của dạ thú, lại như tiếng cười gằn của ác quỷ vực thẳm. Thân hình cong queo đột nhiên thẳng tắp, một hấp lực kinh khủng tà ác hơn nhiều so với lúc hút cạn hai tên bộ pháp bản đấy âm âm bùng nổ. Lực hút này không nhằm vào nội lực mà hình thành một loại trường bóp méo, có thể thấy bằng mắt thường, bao phủ toàn bộ sân nhỏ. Thao thiết thần công thôn phệ lĩnh vực, không khí giống như bị rút cạn trong nháy mắt, lá rụng bụi bặm, thậm chí cả ánh sáng ở trong sân cũng mơ hồ sụp đổ bên trong. Cố Mạch chỉ cảm thấy một luồng lực hút kéo kinh hồn phách vía từ bốn phương tám hướng điên cuồng ập tới, không chỉ tác động đến cơ thể mà dường như còn muốn cưỡng ép lột ra. thôn phệ cả chân khí, tinh thần lẫn sinh cơ trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, luồng tinh thần lực thám hồn chỉ mà cũng bạch điểm ra, ngay lúc tiếp xúc về vòng ngoài thức hải của Chu Tử Hùng, liền như đâm phải một bức tường đồng vách sắt vô hình, đầy gai nhọn. Một luồng lực lượng kỳ dị lạnh lùng, bá đạo, mang theo ý chí tối cao, đột ngột phản kích từ sâu trong thức hải của Chu Tử Hùng. Luồng lực lượng này mang theo một luồng nguyên thần lực của cảnh giới phi thăng cảnh, nháy mắt đã nghiền nát luồng tinh thần lực mang tính thăm dò kia của Cố Mạch. Ánh mắt Cố Mạch lần đầu tiên có biến đổi rõ rệt, tràn ngập nghi hoặc. Hắn trầm giọng: thao thiết thần công hoàn chỉnh. Trạng thái của Chu Tử Hùng lúc này vô cùng quỷ dị, thân hình vốn khô héo của lão như được thổi phồng lên, dưới da cơn xanh cuồn cuộn ngọ nguậy, giống như có vô số vật sống đang bò trườn. Lão thấy biểu cảm nghi hoặc của Cố Mạch, cất tiếng cười to: Cố Mạch, người thiên hạ đệ nhất thì sao? Người không phải cũng rơi vào lĩnh vực của ta rồi? Tự đại kiêu ngạo như vậy, đáng đời người hôm nay phải chết ở đây. Người không ngờ ta biết tháo thiết thần công hoàn chỉnh phải không? Ta đã nói tôn thượng sẽ phục sinh, người lại không tin, tốt lắm. Người là đại tông sư nội công, vừa hay có thể làm đồ cung phụng cho tôn thượng phục sinh. Một mình người có thể địch được mấy chục mấy trăm người. Vừa cười lớn, Chu Tử Hùng vừa thúc động thôn vệ lĩnh vực cuộn trào về phía Cố Mạch, điên cuồng vận chuyển, hòng hút lấy chân khí của hắn. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc đó, Cố Mạch giơ tay lên, bốp một tiếng, một cái bạt tai giáng lên mặt của Chu Tử Hùng. Trong nháy mắt, mặt của Chu Tử Hùng sưng lên một dấu tay đỏ rực, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lẫn với mấy cái rằng. Lão kinh hãi: người làm sao còn động đậy được? Ngay sau đó, lão lại kinh hãi: vì sao ta lại không hút được ngươi? Cố Mạch nói: đầu óc của ngươi bị hỏng rồi. Thao thiết thần công của ngươi có mạnh hơn, có thể mạnh hơn công tôn tuyệt sao? Hắn còn bị ta giết, ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ có thể đối phó ta? Chu Tử Hùng nói: tôn thượng thiên hạ vô địch, sở dĩ chết trong tay ngươi là do ngươi dùng âm mưu quỷ kế, nếu không sao ngươi có thể là đối thủ của ngài? Đúng là cái đồ tín đồ mù quáng, thật hết thuốc chữa. Chu Tử Hùng không phục: vậy vừa rồi vì sao ngươi lại kinh ngạc? Không phải ngươi bị thao thiết thần công của ta dọa rồi sao? Ta chỉ nghi hoặc đạo nguyên thần trong thức hải của ngươi rõ ràng có thể trực tiếp khống chế ngươi thành khối lỗi, vì sao còn phải giả mạo công tôn tuyệt? Cố Mạch nói. Chu Tử Hùng nghi hoặc: ngươi đang nói bậy bạ cái gì? Lại bốp một tiếng, Cố Mạch giáng một cái bạt tai lên mặt của Chu Tử Hùng. Cố Mạch, ngươi khinh người quá đáng. Chu Tử Hùng bị phẫn vô cùng. Cố Mạch đại tung một cái bạt tai nữa. Cố Mạch, ngươi đừng có quá đáng. Cố Mạch, sĩ khả sát, bất khả nhục. Những tiếng bồm bốp vang lên, Cố Mạch tát ngày càng nhanh, răng của Chu Tử Hùng đều bị đánh rụng hết. Lão trực tiếp quỳ xuống đất gào thét: ta sai rồi, cô đại hiệp, ta sai rồi, ngài trực tiếp giết ta đi, đừng đánh nữa, thật sự đừng đánh nữa, đánh nữa thì đầu ta nổ tung mất. Vậy thì không được, ta rất ít khi tát người, đã tát thì phải tát một lần cho đã. Đủ rồi. Ngay lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một âm thanh: tiểu bối, vừa phải thôi. Ngay sau đó, Chu Tử Hùng trực tiếp hôn mê, lập tức một đạo nguyên thần lực từ trong thức hải của lão phiêu ra, chậm rãi hội tụ thành hình người, là một trung niên nhân. Điều khiến Cố Mạch có chút kinh ngạc là hình dáng người mà đạo nguyên thần này ngưng tụ lại có vài phần tương tự với Vương Đông Ly. Trong thoáng chốc, Cố Mạch đột nhiên nghĩ tới vị tiên tổ của Vương Đông Ly, người từng lên Bồng Lai đảo sáng tạo ra Tam Hoa Tụ Thần Quyết, có vài phần tương tự đối với đạo tâm trùng ma đại pháp. Ngươi là Vương Thanh Bình. Người trẻ tuổi bây giờ lợi hại thật, vậy mà thật sự có thể phát hiện ra ta. Người trẻ tuổi, người quả không hổ danh thiên hạ đệ nhất, xem ra cũng sắp phi thăng rồi, không tệ. Chương 315, phi thăng sắp tới, muốn khấu thiên môn. Cố Mạch quan sát Vương Thanh Bình ở trạng thái nguyên thần thể trước mắt. Hèn gì ta cứ bảo sao, đã ký sinh trong thần hải của Chu Tử Hùng này rồi mà không trực tiếp khống chế thành khối lỗi, ngược lại lại phải giả thân ra quỷ, mạo danh công tôn tuyệt, làm nửa ngày trời hóa ra là có lòng mà không có sức. Cố Mạch cười nhạt một tiếng: sao, nguyên thần bản thể của ngươi không động đậy được à? Sở dĩ nói như vậy là vì Cố Mạch phát hiện Đạo nguyên thần trước mắt này không phải là nguyên thần hoàn chỉnh, mà chỉ là một đạo nguyên thần phân thân bị tách ra. Tuy nắm giữ lực lượng nguyên thần, nhưng cường độ nguyên thần có hạn. Không hổ là kẻ tu luyện tinh thần bí thuật. Về phương diện lý giải, lực lượng nguyên thần quả nhiên là được trời ưu ái. Vậy mà không chỉ phát hiện ra ta, còn nhìn thấu được trạng thái của ta. Vương Thanh Bình khẽ phiêu về phía trước một chút, cúi nhìn Cố Mạch hỏi: người trẻ tuổi, người đoán ra thân phận của ta bằng cách nào? Bởi vì huyết mạch lực của vương gia các ngươi rất mạnh, đã cách nhiều đời như vậy, dung mạo của ngươi và Vương Đông Ly vẫn có thể nhìn ra điểm tương đồng. Vậy ta không phải là phụ thân hắn, là gia gia của hắn. Vương Thanh Bình nghi hoặc. Cố Mạch kẽ lắc đầu: trên người ngươi có khí tức của Tam Hoa Tụ Thần Quyết. Tam Hoa Tụ Thần Quyết tuy lý thuyết có thể tu luyện đến phi thăng cảnh, nhưng độ khó rất lớn. Vương gia bao đời nay, ngoài trừ ngươi sáng lập, không có ai thành tựu gì lớn. Sao? Vương Thanh Bình khẽ sững sờ. Không đúng, sao ngươi lại biết Tam Hoa Tụ Thần Quyết? Vương Đông Ly tuyệt đối không thể nói cho người biết võ công truyền thừa của vương gia chúng ta tên là Tam Hoa Tụ Thần Quyết. Cố Mạch cũng sững sờ nói: sao người biết Vương Đông Ly không nói cho ta? Người có phân thân trên người Vương Đông Ly? Không thể nào. Nếu người có phân thân trên người Vương Đông Ly, ta không thể không phát hiện được. Vừa nói, Cố Mạch vừa nhớ lại chuyện sáng nay Vương Đông Ly nói gã bị đa trọng mộng cảnh dây dưa. Ngay sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì. Tam Hoa Tụ Thần Quyết mà vương gia các ngươi truyền thừa đã bị ngươi dở trò, có đúng không? Lời nguyền của vương gia không phải là huyết mạch, mà là võ công. Vương Thanh Bình nhìn Cố Mạch. Quả nhiên, mỗi một người có thể trở thành thiên hạ đệ nhất của một thời đại đều không đơn giản. Thế này đi, người trẻ tuổi, giữa ngươi và ta xưa nay không có oán không có thù, ta cũng không muốn kết thù với một thiên tài tiềm lực vô cùng như ngươi. Chuyện hôm nay dừng ở đây, thế nào? Cố Mạch khẽ lắc đầu. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đàm phán điều kiện với ta? Vương Thanh Bình cười nhạt. Ngươi trẻ tuổi à, không biết trời cao đất rộng. Ta không muốn động thủ với ngươi, chỉ vì không muốn sinh thêm rắc rối. Ngươi đừng tưởng ta sợ ngươi. Dù ta chỉ là một đạo phân thân, thì ta cũng là tu sĩ phi thăng cảnh. Tinh thần bí pháp của ngươi không tệ, miễn cưỡng có thể tiếp xúc đến nguyên thần lực, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngươi... Bốp một tiếng, Cố Mạch giơ tay tát một cái bạt tai lên mặt Vương Thanh Bình. Cái tát trực tiếp đánh bay Vương Thanh Bình, khiến toàn bộ nguyên thần thể của lão chấn động. Lời của Vương Thanh Bình đột ngột dừng lại, đầy vẻ mờ mịt khó hiểu. Ngươi dùng tay đánh ta? Không, vừa rồi ngươi dùng tay đánh ta? Không phải, ngươi... Ngay lúc đó, Cố Mạch bước lên một bước, vươn tay trực tiếp bóp cổ Vương Thanh Bình. Nụ cười trên mặt Vương Thanh Bình nhảy mắt biến sắc, kinh hoàng tột độ. Lần này lão đã bừng tỉnh trong cơn mơ màng. Lão xác thực rõ ràng Cố Mạch chính là dùng tay đánh lão, bây giờ lại dùng tay bóp cổ lão. Nhục thân, sao có thể? Ngay tại khoảnh khắc đó, Cố Mạch thi triển đạo tâm trùng ma đại pháp, thúc giục tinh thần lực lượng bao bọc lên Vương Thanh Bình. Từng đạo ma lực giống như là từng sợi tơ xuyên vào trong nguyên thần của Vương Thanh Bình, ma lực quỷ dị chấn động. Không bao lâu, ánh mắt của Vương Thanh Bình trở nên chết lặng. Cố Mạch chậm rãi cất lời. Ngươi là ai? Vương Thanh Bình. Lời nguyền của vương gia các ngươi là giúp cuộc chuyện gì? Vương Thanh Bình nói, Tam Hoa Tụ Thần Quyết mà vương gia hiện nay truyền thừa là do ta đặc biệt sáng tạo để cầu trường sinh, trốn tránh tâm ma. Tam Hoa Tụ Thần Quyết của vương gia được ta khắc trên một tấm bia đá, bên trên có bám theo nguyên thần lực của ta. Người tu luyện muốn tu luyện Tam Hoa Tụ Thần Quyết thì bắt buộc phải quan sát bia đá, mà một khi quan sát bia đá sẽ bị nguyên thần lực của ta xâm nhập. Bởi vì vương gia là hậu duệ của Khổng Tước linh tộc, trong huyết mạch ẩn chứa linh lực, bất kể truyền thừa bao nhiêu đời, linh lực đều giống nhau không thay đổi. Nguyên thần lực cũng đồng nhất một mạch, có thể dung hợp hoàn toàn, không nhìn ra bất kỳ khác biệt nào. Thời gian lâu dần, nguyên thần của ta sẽ hoàn toàn thay thế người tu luyện, đối phương sẽ trở thành nguyên thần phân thân của ta. Mà linh lực trong huyết mạch vương gia có thể đem lực lượng khí huyết chuyển hóa thành lực lượng nguyên thần. Phần thần có thể không ngừng lớn mạnh để quay về bồi bổ trong nguyên thần bản thể, giữ cho bản thể trường sinh. Về lý thuyết, chỉ cần vương gia vẫn luôn truyền thừa không dứt, ta có thể sống mãi. Cố Mạch cười nhạt một tiếng. Lý thuyết này của Vương Thanh Bình thật ra có sai lầm. Thứ nhất, khổng tức linh lực của vương gia chắc chắn sẽ theo từng đời truyền thừa mà ngày càng mỏng manh, lực lượng nguyên thần cũng sẽ ngày càng yếu. Thứ hai, vì vấn đề huyết mạch, vương gia đời đời đơn truyền, chỉ cần có bất kỳ ai chết yểu hoặc vì lý do nào đó không thể tu luyện thì cũng không có lực lượng nguyên thần để cung phụng. Nhưng mà Cố Mạch bây giờ trong lòng cảm thấy có chút biến thái. Theo cách của ngươi nói, nhi tử của ngươi là ngươi, tôn tử của ngươi cũng là ngươi, tôn tôn tử của ngươi cũng là ngươi. Vương Thanh Bình nói, nửa đời trước là bọn họ, nửa đời sau là ta. Cố Mạch nói, người vương già đời nào cũng trở nên thần trí cổng rõ, cuối cùng khí huyết hội bại mà chết, không phải vì khổng tước linh lực, mà là vì nguyên thần dần dần biến thành ngươi. Quá trình này ngươi sẽ dần dần mài mòn ý thức vốn có, cho nên quá trình này sẽ thần trí cổng rõ, lâm vào điên cuồng. Về sau ngươi tìm nguyên thần lực, không ngừng hấp thu khí huyết cho đến chết. Phải, Vương Thanh Bình nói. Cụ thể vì sao phải làm vậy? Cố Mạch hỏi. Bởi vì tâm ma, hơn 160 năm trước, ta đạt đến bán bộ vi thăng cảnh. Đang lúc chuẩn bị phi thăng, ta tận mắt chứng kiến một tu sĩ phi thăng trước ta một bước, bị tâm ma ăn mất ngay trước thiên môn. Lúc đó ta bị dọa sợ, liền đi tra cứu rất nhiều điển tịch, đều không tìm được cách đối phó tâm ma, liền không dám phi thăng nữa. Nhưng lúc đó ta đã rất già, ta không phi thăng chỉ có thể chờ chết. Ta rất sợ hãi, ta không muốn chết, nhưng một khi phi thăng lại là đường chết. Ngay lúc ta hoảng loạn, tình cờ phát hiện lực lượng nguyên thần của ta vậy mà lại dung hợp với nguyên thần của nhi tử. Ngay lúc đó ta đã tìm ra cách để sống tiếp, đưa tam hoa tụ thần quyết sửa đổi thành dưỡng thần quyết. Ở bên trong dở trò, càng tu luyện sâu, lực lượng nguyên thần sẽ càng tương đồng với nguyên thần của ta. Cuối cùng nguyên thần của người tu luyện sẽ hoàn toàn trở thành phân thân của ta. Thế là ta đi đến cực bắc chi địa, tìm một khối vạn niên hàn băng, sau đó gây ra một trận hồng thủy, tạo ra một nơi hội tụ địa mạch, rồi bố trí trận pháp, lấy khối vạn niên hàn băng đó làm vật dẫn, đưa nhục thân vào nguyên thần bản thể của ta phong ngấn bên trong. Còn ta thì không chế phân thân, cứ cách vài năm lại đem lực lượng nguyên thần tích trữ được truyền về bồi bổ cho bản thể, giúp ta luôn duy trì trạng thái bán bộ vi thăng cảnh, bất tử bất diệt. Ta đang đợi, ta tin tổng sẽ có một ngày đợi được tâm ma rời đi, hoặc đợi được cách để phi thăng. Cố Mạch đã hiểu vì sao Vương Thanh Bình này với thân phận hội trưởng của Thiên Thần Hội vừa bị truy nã đã là cấp lục tinh. Tên này năm đó gây hồng thủy, đã thay đổi địa thế, bố trí pháp trận, không biết đã hại chết bao nhiêu người. Ngay sau đó Cố Mạch lại hỏi, vậy người khống chế Thiên Thần Hội để làm gì? Vương Thanh Bình đáp, bởi vì địa mạch lực ở nơi bản thể ta bằng phòng đã sắp cạn kiệt, ta cần tạo ra một nơi hội tụ địa mạch lực mới, bố trí pháp trận cần lượng lớn năng lượng. Ta vốn dĩ lên kế hoạch để Vương Đồng Ly nắm giữ Võ Lâm Vân Châu, tập hợp lực lượng Võ Lâm Vân Châu, thu thập các loại năng lượng, thiên tài địa bảo. Cho nên ta bắt đầu dẫn dắt Vương Đồng Ly sử dụng lực lượng nguyên thần, còn lấy huyết mạch lực làm nguyên cớ để truyền thụ võ công tuyệt học, khiến võ công của hắn tiến triển ngàn dặm. Nhưng mà đúng lúc này ta gặp được Chu Tử Hùng, nhất thời linh quang lóe lên, nghĩ ra đường tắt, có thể lợi dụng đặc tính của Thao Thiết Thần Công, hấp thu đủ nội lực làm năng lượng bố trí pháp trận, tiết kiệm thời gian hơn nhiều so với việc để Vương Đông Ly trở thành Võ Lâm Minh Chủ. Mà vừa hay ta từng xem qua Thao Thiết Thần Công ở Bồng Lai Đảo, cũng đã học qua, liền lợi dụng sự trung thành của Chu Tử Hùng đối với Công Tôn Tuyệt, lừa hắn làm việc cho ta sáng lập Thiên Thần Hội. Để không bị phát hiện, ta liền để Thiên Thần Hội ẩn nấp trong bóng tối, khắp nơi gây chia rẽ, giấy lên phần tranh. Sau đó bọn chúng thừa dịp loạn lạc hút nội lực, rồi mượn phần tranh để ẩn giấu. Chỉ là vạn lần không ngờ, tâm ma đột nhiên biến mất. Tâm ma đã giở trò trong tâm thần của những người tu hành có tu vi cao thâm, ta cũng không ngoại lệ, nhưng hiện giờ lại biến mất. Ta biết cơ hội của ta đã đến, ta không biết khi nào tâm ma sẽ quay lại, cho nên phải nhân cơ hội để phi thăng. Vì thế ta liền để Thiên Thần Hội tìm mọi cách khiến Vân Châu loạn lên, thừa loạn hấp thu đủ nội lực. Cố Mạch nghi hoặc, người nếu đã muốn phi thăng, đồng nghĩa tới việc không cần địa mạch lực phong ấn, cũng không cần nhiều nội lực để bố trí pháp trận như vậy, vì sao còn để Thiên Thần Hội đi khắp nơi hút nội lực? Càng cần hơn, ta hiện giờ muốn phi thăng thì phải từ bán bộ phi thăng cảnh đột phá lên phi thăng cảnh, cần mượn thế, cho nên ta càng cần một đại trận. Nhưng mà trước kia là cần địa mạch lực phong ấn ta, đảm bảo ta không chết. Còn bây giờ là cần mượn thiên địa đại thế, giúp ta một hơi sông thẳng, trực nhập phi thăng cảnh. Bây giờ một chút lực lượng cũng không chê nhiều, cho nên ta đã đẩy nhanh tốc độ dung hợp nguyên thần của Vương Đông Ly. Vốn như phụ thân hắn, ta còn mất mấy năm mới hoàn toàn dung hợp được nguyên thần. Còn Vương Đông Ly hiện tại, ta chuẩn bị 10 ngày nửa tháng là hoàn toàn dung hợp. Chỉ là không ngờ thiên thần hội làm việc lại xảy ra sơ sót lớn như vậy. Vậy mà lại đi giết Vương Đông Ly, kết quả bị bại lộ, ép ta không thể không để thiên thần hội trực tiếp ra mặt, ngang nhiên tán ác hút nội lực. Nhưng mà cũng không sao, bại lộ thì bại lộ, năng lượng cần cho phi thăng cảnh cũng đã chuẩn bị gần đủ, ta sắp có thể phi thăng rồi. Gần đây thành Vân Châu có rất nhiều chú binh đại sư mất tích, có phải ngươi làm không? Phải, Vương Thanh Bình đáp. Bởi vì muốn phi thăng nên pháp trận hội tụ địa mạch lực ban đầu đã đổi thành phi thiên đại trận, cần tốc độ nhanh nhất để chế tạo một số trận bàn và trụ trận nhãn mới, yêu cầu vô cùng tinh vi, cho nên phải cần những chú binh sư hàng đầu. Người còn sống không? Vương Thanh Bình gật đầu. Sống, những người đó đều bị ta dùng lực lượng nguyên thần khống chế, đều đang ngoan ngoãn làm việc cho ta, tự nhiên còn sống. Bọn họ sống hay chết đối với ta không ảnh hưởng, tự nhiên không cần cố ý giết họ. Bản thể của ngươi ở đâu? Dưới đáy thiên sinh hồ, Vương Thanh Bình trả lời. Thiên sinh hồ? Cố Mạch khẽ sững sờ. Hồ này chính là vùng lớn ở bên dưới nơi đặt mộ của Vương lão gia tử. Hai hôm trước Cố Mạch và Độ Sát đến đưa tăng, hai người còn bàn luận nơi đó có một khối phong thủy bảo địa. Nhưng mà hồ nước đó là do một trận đại hồng thủy hơn 100 năm trước tạo thành. Triều đình đã hao tổn cái giá cực lớn mới ngăn được hồ nước, đặt tên là Thiên Sinh Hồ. Cố Mạch chợt hiểu ra. Cho nên mộ của Vương lão gia tử là cố ý chọn ở đó. Vương Thanh Bình gật đầu. Mấy năm trước ta đã bắt đầu chuẩn bị nơi hội tụ địa mạch mới, liền giả vờ tinh thần tốt lên, xây mộ ở đó. Thực tế là ngầm khống chế khối lỗi xuống dưới, đưa vật liệu của pháp trận ban đầu ta vận chuyển ra, chuẩn bị đợi pháp trận mới làm xong thì đưa bản thể rời đi. Kết quả làm không công, nhưng thứ vận chuyển ra ngoài đó lại phải lén nút vận chuyển về. Hiện giờ phi thiên đại trận của ta đang ở dưới đáy thiên sinh hồ. Cố Mạch lại hỏi, người có phải xuất thân từ Khổng Tước linh tộc không? Vì sao lại đến Càn Quốc? Ta xuất thân từ Khổng Tước linh tộc, là Khổng thị nhất tộc ở Trương Bình quận, Ung Quốc. Chúng ta là Khổng Tước linh tộc, đời đời phụng thờ thất thải Khổng Tước, vẫn luôn ẩn cư ở sơn dã. Nhưng khoảng 200 năm trước, bị hoàng đế Ung Quốc biết Khổng thị nhất tộc sở hữu thiên phú huyết mạch trời ban, liền nổi lòng tham, đại khai đổ sát, Khổng thị nhất tộc từ đó bị diệt. Ta không biết năm đó có bao nhiêu người trốn thoát được. Sau này ta có quay về, nhưng lúc ấy Ung Quốc đã diệt vong. Ta chỉ tìm thấy hậu duệ hoàng thất Ung Quốc tàn sát một hồi cho hả giận, chứ không tìm được tin tức gì của Khổng thị nhất tộc nữa. Cố Mạch nghi hoặc, các người không phải thờ phụng thất thải Khổng Tước sao? Khổng thị nhất tộc gặp họa diệt tộc, thất thải Khổng Tước không bảo hộ các ngươi sao? Vương Thanh Bình nói, theo tộc phổ ghi lại, hơn 500 năm trước, thất thải Khổng Tước từng bị vây giết một lần, chịu trọng thương, liền rời khỏi nhân gian, trở về thần sơn dưỡng thương, từ đó chưa từng xuất hiện. Thần sơn ở đâu? Vương Thanh Bình nói, không biết, vị trí thần sơn chỉ có tộc trưởng các đời mới biết. Năm đó ta không phải tộc trưởng, không có quyền được biết. Cố Mạch khẽ gật đầu, nhưng điều trong lòng muốn biết đã rõ ràng, ngay lập tức hắn thu công. Ngay sau đó, phân thân của Vương Thanh Bình tỉnh lại từ trạng thái khôi lỗi, nhìn Cố Mạch, trong lòng đều hoảng loạn. Lão tuy vừa bị Cố Mạch khống chế thần trí, nhưng lão đã làm gì, nói gì đều nhớ rất rõ, biết mình vừa bị Cố Mạch khống chế. Nhưng sau cơn hoảng loạn, sau một khắc lão lại bình tĩnh. Tốt, tốt cho một cái thiên hạ đệ nhất. Không hổ là thiên hạ đệ nhất, hèn gì có thể không sợ hãi như vậy. Hóa ra đã đạt đến bán bộ phi thăng cảnh. Cố Mạch cạn lời, sao không đoán lớn hơn chút? Vương Thanh Bình cười cẩy, sao? Người còn muốn nói với ta người đã là phi thăng cảnh? Nếu là phi thăng cảnh, người còn có thể mang cái nhục thân này ở đây? Phi thăng cảnh là không thể khống chế. tất nhiên sẽ thấy thiên môn. Người trẻ tuổi, cái này ngươi không hù được ta đâu. Vương Thanh Bình lại nói, thế nhưng mà đáng tiếc, người trẻ tuổi, có một chuyện có lẽ người chưa biết. Ngay lúc người đến chặn chú Tử Hùng, lúc người hiện thân, ta đã biết bên chú Tử Hùng sợ là không đem kịp nội lực đưa qua. Tuy rằng bản thể của ta bên kia hiện cũng không thiếu chút này, tùy thời đều có thể vi thăng, nhưng sự xuất hiện của người khiến ta khó chịu. Cho nên để bù đắp, bản thể đã cưỡng ép điều khiển Vương Đông Ly ở Đông Ly phái đại khai sát giới. Trong đó mục tiêu hàng đầu chính là muội muội của ngươi và tỷ nữ kia của ngươi. Nghe nói hai người này đều là tông sư, nội lực chắc chắn không ít. Bây giờ sợ là đã bị hút hết rồi. Vương Thương Bình nở nụ cười nhìn Cố Mạch. Hối hận không? Có đau khổ không? Đây là cái giá cho việc ngươi không biết trời cao đất rộng, xen vào chuyện của người khác. Cố Mạch nhìn Vương Thanh Bình đắc ý ngông cuồng, trầm ngâm một lát nói, có lẽ kẻ đau khổ bây giờ là cái phân thân kia của ngươi. Ngươi có ý gì? Cố Mạch cười nhạt, tỷ nữ kia của ta trước khi làm tỷ nữ cho ta cũng có một thân phận khác. Thân phận đó là... Vừa nói, Cố Mạch vừa bước lên một bước, ghé sát vào tai của Vương Thanh Bình nói, Bồng Lai Đảo, đại đảo chủ. Vương Thanh Bình đột nhiên trừng lớn đồng tử. Cố Mạch lại nói, ngoài ra ngươi biết vì sao tâm ma lại biến mất không? Vì sao? Là bị ta giết. Vương Thanh Bình toàn thân run lên, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi và kinh hãi. Cố Mạch nhẹ nhàng ấn một trường lên ngực của Vương Thanh Bình. Trong sát na, thân ảnh của Vương Thanh Bình nháy mắt vỡ nát, hóa thành một làn sương khói biến mất. Sau đó Cố Mạch lại đi về phía Chu Tử Hùng đang hôn mê, đánh thức Chu Tử Hùng, làm rõ thông tin cụ thể về đám tàn dư thu luyện thao thiết thần công, sau đó liền một trường đập chết. Trảm giết tội phạm truy nã ngũ tinh, nhận được phần thưởng thần đao trảm đại thành. Nhận thần đao trảm xong, Cố Mạch liền một bước đạp ra, thân ảnh nháy mắt biến mất. Tạm hết chương 315. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.